Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 122, ra là nhân yêu ra sợ ai, 3. Khóc chuyện audio.com, đội ngũ, Vân Chỉ Y Thủy, vụ em, mau, ta sắp chết rồi, đội ngũ, ngư nhì ngận ngốc, thực xin lỗi, Y Thủy ca ca, nhân gia đã quên, Vân Y nhìn này màn hình, này ngư nhì ngận ngốc, ca vụ em, thao tác như thế nào vậy? Không lẽ nào, người khác thao tác đi, thân là vụ em, thêm máu thêm năng lượng nghi, không phải nhiệm vụ của nàng sao, đội ngũ, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, quen dùng lưỡi y đao rồi, ai, tê thuyết nguyệt đạm tím chú ý kéo cầu hận, đi giúp đi, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên một bên chỉ huy, một bên không ngừng mà phóng công kích kỹ năng, chấm, một cái bạo kích miss rớt công kích. Pháp sư không thể đến gần người công kích, cho nên chỉ có thể nhắc thích khách kết nguyệt đạm tím hấp thu cừu hận. Pháp sư lực công kích tuy mạnh, nhưng phòng ngự năng lực thấp, chỉ có thể ở xa công kích, gần đối phương sẽ thua. Người nhì ngận ngốc không ngừng mà cấp máu cho Bắc Phương tê cơ. Mà đàn quái vật thật sự quá nhiều, thêm máu thì còn chưa kịp đầy cho Bắc Phương tê cơ. Bên tuyết nguyệt đạm tím cùng nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên đã rớt gần hết máu. Đội ngũ, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, bang chủ, lão đại, mau tới cứu mạng a, quái vật quá cường, ta làm không xong, đội ngũ, Vân Chỉ Y Thủy, chỉ là quái nho nhỏ thôi. Lúc boss tới trước mặt, ngươi chẳng phải là không chỗ dung thân. Nói xong, Vân Y thao tác nhân vật, đến trước mặt tuyết nguyệt đạm tím trụ boss. Thuận tay giam cầm, định trụ boss, bạo kích, phi kiếm, thuấn di, thiết nhập, cường ẩn, liền mạch lưu loát, phong tao đi vị, quần công, thao tác nhanh nhẹn đem đàn quái vật tiêu diệt sạch. Thao tác nháy mắt được đội ngũ những người khác sùng bái, đội ngũ. Người nhì ngận ngốc, Y Thủy ca ca siêu cường đội ngũ, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên. Lão đại, người thao tác, thật yêu nghiệt đội ngũ. Bắc Phương tê cơ, đích xác, đủ phong tao, đội ngũ, Vân Chỉ Y Thủy, boss còn chưa có ra tới đâu. Vân Y nói một câu, tức khác, làm kênh đội ngũ quạnh quẽ như vậy hơn 10 giây. Đội ngũ, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên. Lão đại thế nhưng không có bị chúng ta khích lệ mà đắc chí, đội ngũ. Bắc Phương tê cơ, ngươi cho rằng, lão đại là ngươi sao? Ba phần nhan sắc thượng đỏ thẫm. Vào lúc này, một tài khoản ở phụ cận làm nhiệm vụ người mới 20 mấy cấp. Ở một bên cũng chú ý tới tình hình bên này. Nhìn thấy người mới chơi trên đầu đỉnh ít. Tang Tú, Vân Y tự nhiên cũng là không có xem nhẹ. Tang Tú, này, còn không phải là nam chính Hàn Lưu sao? Bất quá, cho dù như thế, Vân Y thao tác, Vân Chỉ Y Thủy, đánh quái vật hăng say. Rớt ra trang bị đồng vàng nước thuốc cái gì, đều thu hết trong túi chữ vật, chấm, đột nhiên, Vân Chỉ Y Thủy ngừng ở nơi đó, người trong đội ngũ cũng đừng lại nhìn theo, đội ngũ. Người nhì ngận ngốc, Y Thủy ca ca, người như thế nào dừng lại, đội ngũ. Vân Chỉ Y Thủy, boss tới, mà thời điểm Vân Y vừa dứt lời, một con cự long màu đen khổng lồ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đồng thời, trên đỉnh đầu Vân Y nổi lên giá trị thương tổn đỏ chót. 5567. Đờ mờ, phải biết rằng, nàng một kiếm khách mới 2 vạn máu. Ngón tay ở bàn phím cùng hoạt trụ thượng bay nhanh cắt. Tinh chuẩn nắm chắc trụ thời gian phóng thích mỗi một cái kỹ năng. Nàng nhanh chóng ném một cái bùa giam cầm ném lên đầu boss. Mà ngư nhi ngận ngốc lúc này cũng không có lại phát ngốc. Nhanh chóng vì Vân Chỉ Y Thủy thêm trị liệu thuật rồi làm đầy thanh máu. Cách chương.